từ lúc anh đi rồi, ngoài mái hiên kia mưa hỏi tên người, hàng cây đứng đợi mùa thu đến vội, cành thu lá rơi. Từ lúc anh đi rồi, hàng ghế công viên qua chỉ một người, sầu lên giá rơi làn mi ai ngại, nhìn gió mây trôi. Bước chân của người yêu lúc xưa, nhớ anh thuở nào vui đón đưa, đến nay tuổi hờn trong gió mưa. Phố khuya đèn mờ soi bóng em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, vắng anh lạnh lùng căn gác đêm. Từ lúc anh đi rồi, ngàn đóa hoa yêu đương ngủ quên đời, bàn tay ngón gầy tìm mũi thở dài, lời yêu gió bay. Từ lúc anh đi rồi, từng tiếng chim kêu đêm mọi tên người, cành thu đã gầy, mùa đông đã lại, tình đã xa khơi. Từ lúc anh đi rồi, ngoài mái hiên kia mưa hỏi tên người, hàng cây đứng đợi mùa thu đến vội, cành thu lá rơi. Từ lúc anh đi rồi, hàng ghế công viên qua chỉ một người, sầu lên giá rơi làn mi ai ngại, nhìn gió mây trôi. Bước chân của người yêu lúc xưa, nhớ anh thuở nào vui đón đưa, đến nay tuổi hờn trong gió phố khuya đèn mờ soi bóng em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim, vắng anh lạnh lùng căn gác đêm. Từ lúc anh đi rồi, ngàn đóa hoa yêu đương ngủ quên đời, bàn tay ngón gầy tìm mũi thở dài, lời yêu gió bay. Từ lúc anh đi rồi, từng tiếng chim kêu đêm mọi tên người, cành thu đã gầy, mùa đông đã lại, tình đã xa khơi. Cành thu đã gầy, mùa đông đã lại, tình đã xa khơi.